Trong tiểu viện cực kỳ yên tĩnh, dường như không có bất cứ điều gì xảy ra. Quả cầu nước kia chậm chậm bành trướng ra bên ngoài. Một vài giọt nước nhỏ nhỏ xuất hiện khe hở. Từ cái khe đấy có rất nhiều bóng bóng khi từ từ thấm vào. Theo những giọt nước nhỏ kia dần dần thấm vào trong phế phủ của Mộc Phong Vũ. Hắn rất giống như là bị ngâm trong một loại nước có thể giết người vậy. Giờ phút này trong phổi hắn tràn ngập nước cực kỳ khó chịu. Nhưng mà trong cơ thể lại đạt được một ít dưỡng khí duy trì tính mạng. Nhất thời không có cách nào chết được, bởi vì quá mức thống khổ, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo cùng run rẩy kịch liệt. Ta nói rồi, chết thoải mái và không thoải mái khác biệt rất lớn. Ngươi không có con cháu, căn bản không phải sợ người khác trả thù. Ta vẫn không thể hiểu được ngươi vì cái gì mà kiên trì không chịu nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta tên của kẻ đó, ta sẽ cho ngươi chết một cách thanh thản, giống như con chó kia vậy. Dạ Sách Lãnh nói xong ba câu, sau đó chỉ im lặng nhìn hắn chờ đợi. Mộc Phong Vũ bờ môi bắt đầu nhúc nhích, hắn không phát ra được âm thanh nào nhưng mà Dạ Sách Lãnh có thể thông qua khẩu hình của hắn mà rõ ràng hắn nói cái gì. Coi như là ngươi giết ta, cũng sẽ có người nhìn ra là ta bị ngươi giết. Dạ Sách Lãnh lại nở nụ cười, cười đến mức bộ ngực cũng đều run rẩy. Không phải là ta giết ngươi, là Bạch Sơn Thủy giết ngươi. Hiện tại ta đang ở Mặc Viên của Chu gia. Nàng đánh giá Mộc Phong Vũ hoàn toàn chính xác. Hắn là người rất thông minh. Hắn nghĩ tới một khả năng. Một chút chờ mong cũng triệt để tiêu biến. Chỉ còn lại sự hoảng sợ. Cách chương.